Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1108, chương 1081. To gan lớn mật, Bạch Huynh, lần này làm sao tới trễ như vậy? Chấm còn tưởng rằng ngươi không đến đây. Quỳnh Ngọc Tiên Cục, tới cửa viếng thăm Doanh Chính cười trung chín nhìn Bạch Mi. Lần này tiên đình giống trống khua chiêng mời thượng giới các đại thế lực tham gia hội bàn đào. Được mời danh sách đã sớm công bố. Doanh Chính cũng biết Bạch Mi cùng tồn tại được mời trong hàng ngũ. Đem Doanh Chính đón vào tiên cư. Bạch Mi tự tay là Doanh Chính ngâm một bình tiên trà. Ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp. Trên đường gặp phải chút ít chuyện. Cho nên trễ nãi, Cương Minh. Giống vậy có xuất sắc hệ thống tình báo, Doanh Chính cũng một đã sớm biết Diệp Lương Chi đối với Bạch Mi sớm có ý tưởng. Ừ, lần này hội bàn đào tiên đình mời rất nhiều người sao? Ta hôm qua thấy ngươi đi đại tự tại thương hội tiên cư. Cũng không có ở Cương Minh trong chuyện, quá nhiều ngôn ngữ, Bạch Mi ngược lại thì đem lời dứt lời ở Doanh Chính trên người. Doanh Chính không có hợp tác với Tổ Long trước, tên là Triệu Chính, chính là đại tự tại ma chủ một cụ phân thân, được khống với đại tự tại ma chủ, sau đó hay là ở Tổ Long lực lượng bên dưới, mới thoát khỏi đại tự tại ma nắm giữ khống, trở thành một độc lập thân thể, đổi tên Doanh Chính, đại tự tại thương hội là thượng giới tối bàng đại thương hội hệ thống. Nắm giữ thượng giới nhiều hơn phân nửa tập, lực lượng võ trang mặc dù không mạnh, nhưng là tài lực kinh người. Đồng thời thương hội tính chất cũng cùng đại tự tại ma chủ tính tình như thế. Rong ruổi ở chính tà giữa, khó mà hoàn toàn phân biệt đến tột cùng là ma đạo hay lại là chính đạo. Đúng vậy, đại tự tại thương hội là thượng giới vũ trụ tối đại thương hội. Chấm muốn hoàn thành hoành nguyện. Thì nhất định phải mượn đại tự tại thương hội lực lượng. Nhún nhún vai, Doanh Chính biểu hiện trên mặt ít nhiều có chút bất đắc dĩ. Hắn xuất hiện là bởi vì đại tự tại ma chủ nhất niệm. Cho nên ở thoát khỏi đại tự tại ma chủ sau khi Doanh Chính bản năng kháng cự lại đi tiếp xúc hắn người tạo lập. Nhưng là muốn hoàn thành thượng giới nhân tộc mỗi người như long vĩ đại chí nguyện. Đại tự tại thương hội tuyệt đối là một cổ không cách nào xem nhẹ to lớn trợ lực. Cho nên cho dù tâm lý như thế nào đi nữa mâu thuẫn, Doanh Chính hay lại là tự mình tới cửa đi tìm đại tự tại thương hội. Nói như thế nào đây? Đại tự tại ma chủ chính là thiên ma chi chủ. Tâm tính nhất niệm vạn biến. Căn bản là không có cách theo lẽ thường suy đoán. Đối với Doanh Chính có hay không cùng đại tự tại thương hội thỏa đàm, Bạch Mi cũng rất tò mò. Trầm ngâm chốc lát, Doanh Chính chậm rãi lắc đầu một cái. Không có, hắn từ chối ta. Cũng nghĩ tới loại khả năng này, Bạch Mi gật đầu một cái. Doanh Chính phải làm việc liên quan đến cả người tộc đại vận, làm tốt lắm là có thể thu được ngút trời đại vận, cưỡi gió lên. Nhưng nếu như làm không được, đó chính là vô biên đại họa, thậm chí ngay cả hợp tác với hắn nhân cũng sẽ bị vạ lây. Đại tự tại ma chủ mặc dù vui giận vô thường, tính cách nhiều thay đổi, cũng không phải một cái không biết sâu cạn tồn tại. Đối với Doanh Chính sự tình, cho từ chối, cũng là phi thường bình thường. Không có đại tự tại thương hội. Cái này sự tình quả thật sẽ khó khăn rất nhiều. Có lẽ đem ngươi làm kế hoạch có một chút hiệu quả thời điểm, đại tự tại ma chủ sẽ cải biến tâm ý. Bạch Mi khuyến khích để cho Doanh Chính trên mặt nặng nề chậm lại mấy phần. Chuyện này sau này hãy nói đi. Đối với lần này hội bàn đào sau khi chấm muốn hướng ngươi mượn một người. Ai? Đã từng địa ương giới đại ngụy chi chủ Tào Thiên Ý. Ô, mục lục mấy phần hết sạch, Doanh Chính thỉnh cầu quả thực là để cho Bạch Mi có chút ngoài ý muốn. Ngươi mượn Tào Thiên Ý để làm gì? Bây giờ hắn thực lực, ngươi có thể nhìn không thuận mắt, thực lực là thứ yếu. Tào Thiên Ý người này chấm một mực cũng rất để ý. Hắn là trời sinh quân chủ, chỉ là bởi vì sinh ở địa ương giới, lại cùng ngươi vừa gặp một thời đại, cho nên mới như thế quang mang ảm đạm. Hắn ở trong tay ngươi, không cách nào vật tẫn kỳ dụng, ngươi đem hắn giao cho chấm, chấm đưa ngươi một món lễ lớn. Đối với Tào Thiên Ý, Doanh Chính tựa hồ rất là coi trọng, nhưng là Bạch Mi Phản cũng có chút kỳ quái. Nếu như Doanh Chính coi trọng như vậy Tào Thiên Ý mà nói, lần trước dựng nước đại điện thời điểm, hắn thế nào không đề cập tới, không nghĩ tới ngươi lại coi trọng hắn như vậy. Ôi, cho ngươi cũng không phải không được. Ngươi nói trước đi, nói ngươi lấy cái gì để đổi. Tào Thiên Ý năm đó đi tới thượng giới, ở Bạch Mi mới vào thượng giới thời điểm, ngoại ý muốn thà gặp nhau. Vốn là Bạch Mi còn muốn trách cứ Tào Thiên Ý tự mình dẫn đi kiếm tốt doanh chuyện này. Nhưng là sau đó từ Tào Thiên Ý trong miệng biết được có quan hệ với Tiên Lục tin tức sau, cũng đem việc này tạm thời mua bán. Hơn nữa còn giúp Tào Thiên Ý hóa đi tu vi trọng tu, thử có thể hay không đạt được tốt hơn Tiên Lục. Sau khi Tào Thiên Ý chuyên tâm khổ tu, rốt cuộc bằng vào một thân ương ngạnh nghị lực cùng đá vàng một loại tâm tính từng bước đem tu vi lần nữa tu trở lại. Nhưng là rất đáng tiếc, thiên đạo có linh, lần nữa tu tiên Tào Thiên Ý vẫn chỉ đạt được Thái Huyền Tiên Lục. Bất quá Tào Thiên Ý đi tới thế giới Thục Sơn quy thuận Bạch Mi sau khi, Bạch Mi vẫn là lấy thần ma thân thể không lành lặn trợ giúp Tào Thiên Ý tấn thăng làm Thái Ất Tiên Lục. Bên này, nghe được Bạch Mi hỏi thăm kết quả muốn bắt cái gì đổi lấy Tào Thiên Ý, Doanh Chính cười thần bí, một món hậu thiên linh bảo. Như thế nào? Hậu thiên linh bảo? Ha ha, nghe được Tào Thiên Ý muốn bắt hậu thiên linh bảo để đổi Tào Thiên Ý, Bạch Mi cười ha ha. Cũng không có làm thật, hậu thiên linh bảo chính là cực đạo pháp bảo đi lên nữa một cái tầng thứ vô thượng pháp bảo. Cực đạo pháp bảo bởi vì là áp dụng tiên thiên chi tài luyện chế, cho nên phi thường khó mà sinh ra linh tính, mà một món pháp bảo nếu như không có linh tính, vậy nó uy năng tất nhiên sẽ giảm bớt nhiều. Mà hậu thiên linh bảo chính là cực đạo pháp bảo trải qua lâu đời thời gian tích lũy sau đản sinh pháp bảo. Ở nguyên nay đã phi thường cường đại khoán trắng bản thể chung, sản sinh ra hoàn chỉnh linh tính, cho nên được gọi là hậu thiên linh bảo. Liền Bạch Mi biết, hậu thiên linh bảo loại này cấp bậc bảo vật, trừ một ít thượng cổ đại giáo cùng cổ tiên bên ngoài, bất kỳ thế lực trong tay cũng không có một món. Cho nên đối với Doanh Chính nói muốn bắt một món hậu thiên linh bảo đổi Tào Thiên Ý, Bạch Mi chỉ có thể có lòng tốt cho ra một tiếng, ha ha. Ngươi còn khác không tin, cái này hậu thiên linh bảo thực ra vẫn cùng ngươi Thục Sơn một vị cố nhân có sâu xa. Trên mặt nụ cười dần dần dày, Doanh Chính một tay đánh một cái, chỉ thấy một đạo vàng óng ánh sụp đổ bảo cái lồng hiện lên. Liệt ngọn lửa sinh, trong có 9 cái hỏa long quay quanh, trên dưới tung bay, miệng phun liệt diễm. Thấy Doanh Chính trong tay linh bảo bộ dáng, Bạch Mi híp đôi mắt một cái. Cửu Long thần hỏa cháo, ngươi có ý gì? Ôi ôi, chấm gần đây nhận được tin tức, Thái Ất chân nhân chuẩn bị xuất ly mở Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động. Ý muốn đi Ngọc Tuyền Sơn Kim Hà Động tìm kỳ sư đệ Ngọc Đỉnh chân nhân. Càn Nguyên Sơn khoảng cách Ngọc Tuyền Sơn gặp nhau hơn 100 cái thế giới. Trong thời gian này núi cao thủy xa, phát sinh chút gì cũng rất bình thường a. Nhìn chằm chằm Doanh Chính nụ cười liên tục con mắt, Bạch Mi có chút về phía trước thăm dò một chút thân thể. Đối với Ngọc Hư Cung cổ tiên lên tâm tư, Doanh Chính, nói một chút nguyên nhân đi. Biết tràn đầy không Bạch Mi, Doanh Chính cũng không dự định giấu giếm, trực tiếp bình thản nói nói. Thái Ất nói chấm là ma thai mà sống, ý đồ chấm mút nhân tộc đại vận, chuẩn bị liên hiệp sư huynh đệ, mời Ngọc Hư Cung hạ xuống pháp chỉ, để cho Tiên Đình đem ta Đại Tần đánh vào ma đảo. Chiêu cáo thiên hạ, nguyên nhân này đủ chưa? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.